Kiếm tốt quá à, chương 233, thành viên, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, chương 233, thành viên Lô Tiểu Ất bà cái cuối cùng danh ngạch quyền lợi lựa chọn giữ lại, hắn hiện tại kiến thức còn có chút ít, yêu cầu đang không ngừng tiếp xúc với người khác chung mới có thể chậm rãi phát hiện chính mình nhược điểm, mới có thể có nơi nhằm vào, còn có thời gian 10 năm mới có thể có mới thuật pháp hạn mức, hiện tại còn sớm cực kỳ, đâu hắn cũng không có hỏi nội ngoại kiếm tranh tài chừng nào thì bắt đầu. Giống như cái này sự tại hiên viên cũng không cố định. Đối tu sĩ đến nói, trọng yếu là phải có chính mình tiết tấu, ngươi không thể bởi vì tranh tài tới gần tựu lâm trận mới mài gươm, cái này không phù hợp tu hành chuẩn tắc. Hắn hiện tại không có gì có thể đi địa phương, duy nhất mấy cái quen thuộc người, Yên Hạp Gạt Tàn mấy cái cũng kết bạn xuất hành nhiệm vụ, lúc trước chạy còn hỏi qua hắn mục đích. Hiện tại, lớn như vậy không đỉnh, lại ngay cả cái nói chuyện hỏi ý người đều không có. Sau 3 tháng, đăng lâm điện nhất đạo kiếm dụ yêu cầu hắn đến đây tập kết, Lô Tiểu Ất tự thở dài, cái này thân bất do kỳ tu hành. Đi vào đăng lâm điện, tại một người sư huynh chỉ điểm, kính vãng thiên tú phong chỗ cao nhất, kiếm khí xung tiêu cấp mà đi, nơi này là ngoại kiếm hạch tâm, hết thảy nguyên anh trở xuống môn phái sự vụ đều do này ra, tại khung đỉnh, có đồng dạng chức quyền công năng còn có cái hỗn độn lôi đình điện, mặc dù lưỡng cái tương đối, lôi đình điện muốn càng quyền trọng một chút, nhưng nếu luận quản hạt tu sĩ số lượng, xung tiêu các lại muốn vung lôi đình điện 10 đầu đường phố không chỉ. Chốc cơ tu sĩ cũng không phải là xung tiêu các trực quản, mà là phân phối cấp phía dưới như đăng lâm điện đồng dạng phân điện phân trách, nhưng ở loại này cùng nội kiếm tranh tài chung, đăng lâm điện nhưng không có tư cách nhúng tay trong đó, mà là có xung tiêu các ngoại kiếm thẳng tắp tiếp an bài. Ở địa vị thượng, đừng nhìn đăng lâm điện điện chủ chi vị, hắn chân thực môn phái địa vị khả năng còn không bằng xung tiêu các chấp sự. Đạo lý rất đơn giản, đăng lâm điện chỉ là tại khung đỉnh nội xử lý các hạng chốc cơ tạp vụ, hắn điện chủ phó điện chủ phần lớn là tuổi già không làm nổi hạng người, nhìn chính là tận tâm cùng năng lực làm việc. Mà xung tiêu các tu sĩ yêu cầu lâu dài cùng bên ngoài liên hệ, tại năng lực thượng yêu cầu thường thường là sức chiến đấu cầm đầu, hắn cao thấp không cần nói cũng biết. Không phải từ cửa chính mà vào, đây là vị sư huynh kia dặn đi dặn lại, cửa chính ít nhất phải tu sĩ kim đan mới có thể đi, đây cũng không phải kỳ thị, mà là mấy vạn ngoại kiếm trúc cơ, nếu như không có quy củ, sớm muộn cũng có một ngày xung tiêu các cánh cửa cũng phải bị san bằng. Là kiếm khí xung tiêu các kiến trúc khổng lồ quần sau một cái góc bên môn, trên cửa có hai thanh trường kiếm tương giao, tiêu chí rõ ràng như thế cũng không sợ hắn tìm không thấy. Cửa đang đóng, có thể là thông chi Lô Tiểu Ất là trễ nhất, cũng có thể là hắn quá lề mà lề mề cho nên tới trễ nhất. Đẩy cửa đi vào hiển nhiên là không lễ phép, thần thức dò xét đối tàng long ngọa hổ ngút trời lâu đến nói chính là tự tìm phiền phức, cho nên thành thành thật thật gõ cửa. Môn ứng thủ mà ra, không có bóng người, chỉ là một cái thanh âm thản nhiên nói. Kiếm khí xung tiêu các trọng địa, nhàn nhân miễn tiến. Ngươi là người phương nào đệ tử? Nào chỗ động phủ, này đến chuyện gì, Lô Tiểu Ất tự trong lòng im lặng, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, hắn cái này tu vi, niên kỷ, này thời gian, địa điểm, tới đây còn có thể có chuyện gì. Hắn nói hắn là tìm đến tiểu tỷ tỷ, được sao? Đệ tử yên đầu, được đăng lâm điện chỗ triệu, nhường đệ tử tới đây tụ hợp, tình huống cụ thể không biết. Có đạo thần thức quét mắt nhìn hắn một cái, đến thiên tú phong ngút trời lâu không ngự kiếm mà sử dụng đạo gia độn pháp, ngươi là đầu một cái. Lấy ngươi công pháp này độn thuật đặc điểm, không có chút nào kiếm tu hiên ngang phong thái, sửa chữa khí thế cũng dám tham gia nội ngoại kiếm tranh tài. Sợ sẽ là cái không dám xuống núi, dựa vào cái này không lý tưởng a, Lô Tiểu Ất tâm thoại ngài thật thông minh, cung kính nói. Không biết tiền bối là vị nào sư thúc, tại hiên viên kiếm phái kiếm tu ở giữa lẫn nhau hỏi ý lễ phép thượng nhất định phải trả lời, vô phân tôn ti, cho nên mặc dù có chút không tình nguyện kia thanh âm vẫn là khẽ nói. Cổ Hoàng, Lô Tiểu Ất lập tức tiếp vào, đệ tử sở dĩ tới đây cũng là một lời khó nói hết, cũng không hoàn toàn chính là tự nguyện, nếu như Cổ Hoàng sư thúc cảm thấy đệ tử không đủ tư cách ta trở lại chính là. Quay người muốn đi, chợt bị nhất đạo lực lượng vô danh đứng yên ngay tại chỗ. Dừng lại, muốn đem nồi vứt cho lão tử, ngươi từ trở lại tiêu dao khoái hoạt, lão tử ăn muối so ngươi ăn cơm đều nhiều, qua cầu so ngươi đi đường đều dài, ở chỗ này cấp lão tử run cơ linh. Ngoan ngoãn đi vào, dám động tiểu tâm tư coi chừng ta quất ngươi. Lô Tiểu Ất một mặt gượng cười đi vào trong, tâm thoại ngươi sớm bảo đường ghê gớm. Kia a nói nhảm nhiều, giống như là hắn nhiều chuyện giống như. Bên trong cũng không có gì quanh quanh co co, một trái một phải lưỡng cái chỗ rẽ, mỗi loại thông một cái thiên điện, hắn nghe bên trái có tiếng người, vì vậy liền đi vào, bên trong có vài chục trúc cơ tu sĩ thúc nhiên nhi lập, hắn vội vàng đi đến cuối cùng lặng lẽ đứng vững, trong lòng nghiêm nghị. Hiên viên kiếm phái chân chính là tàng long ngọa hổ, Hắn đều không cần lộ ra thần thức liền có thể cảm giác được chung quanh tu sĩ từng cái tu vi thâm hậu, pháp lực bành trướng, vậy mà không có một cái tại hắn phía dưới. Quả là thế, hắn một mực tại ngoại lớp tu sĩ trong vòng pha trộn, chưa hề tiếp xúc qua bản thổ bang cùng lão gia bang, hiện tại xem ra, nhân gia là chân chính lưu bí, cái này từng cái một đứng ra tinh thần sung mãn, khí thế như hồng, thật đúng là không phải hắn có thể so sánh. Lập tức bà cái đuôi lại kẹp giáp, xem ra sách lược của hắn là đúng, chính mình 7 năm trước đi ra lần kia, là ngàn năm một thuở đụng phải mấy cái quả hồng mềm, mới có thể có chỗ thu hoạch, nếu như đều gặp gỡ giống trước mắt tầng thứ này tu sĩ, hắn lại chỗ nào có thể làm được liên chạm 4 người. Phía trên một tên kim đan tại y theo danh sách điểm danh, không trách hắn khai thác như thế nguyên thủy biện pháp, thật sự là ngoại kiếm trúc cơ quá nhiều, mấy vạn nhân không có cách nào từng cái nhận toàn, mà lại kim đan cũng không tại đăng lâm điện luôn luôn tiếp xúc, mà là lâu chỗ hạch tâm kiếm khí sung tiêu các ngày thường nào có cùng những này tầng dưới chót trúc cơ cơ hội tiếp xúc. Điểm danh rất nhanh, không chần chờ thẳng đến một tiếng. Yên đầu, lại có hai thanh âm đồng thời đáp ứng, là lâu tiểu ất cùng một tên khác nữ tu. Mấy chục ánh mắt lập tức quét tới, lâu tiểu ất bình chân như vậy, nữ nhân này là không phải có bệnh. Loại trường hợp này cũng là có thể nói đùa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kia nữ tu lại là một mặt tức giận, mắt phượng khẽ nhếch hung hăng trừng mắt về phía cái kia cuối cùng tiến đến còn quấy rối ra hỏa. Nàng có một bộ tuyệt mỹ dung nhan, có chút băng sơn tiên nữ sức mạnh tại khung đỉnh trúc cơ nữ kiếm tu trung đại danh đỉnh đỉnh, đến từ lão gia tả Chu Thanh không đại thế giới, xưa nay người theo đuổi rất chúng, nhưng nàng chuyên tâm tại tu hành nhưng xưa nay không để ở trong mắt ai biết kẻ này vậy mà tại loại này nghiêm túc trường hợp công nhiên tán tỉnh, lấy đó không giống bình thường, đây là tại tìm đường chết đâu. Nhưng ai cũng không nhúc nhích thậm chí đều không có lên tiếng âm thanh, bởi vì có kim đan sư thúc tại. Chủ trì kim đan cho mày, hắn kỳ thật cũng là làm không rõ lắm, bình thường bề bộn nhiều việc ở bên ngoài hối hả ngược xuôi, mới trở về mấy năm, chỗ nào nhận biết những tiểu tử này. Lại cẩn thận xem xét ngọc giản trong tay, chỉ gặp phía trên rõ ràng viết Yên Du, nữ, nhập môn 30 năm, xuất thân Thanh Không đại thế giới Bắc vực. Vì vậy bà nhãn một lập ánh mắt như có thực chất chăm chú vào quấy rối giả trên thân. Ngươi là người phương nào? Vì sao tới đây quấy rối? Nói không nên lời cái căn nguyên đến, ta sợ ngươi hôm nay không ra được sung tiêu các. Cách chương.